Thời điểm này Tiêu Hoàng có vẻ phi thường kiên nhẫn, nói với Cao Chiết Cơ, người nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng với ngươi thả ma quỷ lạc đan luân sao? Bọn chúng chỉ có số phận bị xử tử. Thời điểm này Cao Chiết Cơ có vẻ phi thường vô tình, nói với Tiêu Hoàng, như vậy, 5 vạn tù binh cộng thêm 5 vạn tấn lương thực. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút, làm ra nhượng bộ nói. Phất Lạc đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, trên mặt ít nhiều có chút phức tạp. Tiêu Hoàng là một tên chưa từng chịu thiệt thòi, nhưng giờ khắc này, rõ ràng là Tiêu Hoàng đang chịu thiệt, hơn nữa sáng suốt chịu thiệt, còn muốn làm ra vẻ thấp kém, nhượng bộ. Tuy nhiên, ở đây bất kể là Phất Lạc hay tiểu hộ sĩ hoặc binh sĩ ở ngay cửa, cũng không ai cảm thấy Tiêu Hoàng thấp hèn. Trong ánh mắt từng người đều tràn ngập xúc động. Tiêu Hoàng làm như vậy hoàn toàn không phải vì chính mình, mà vì để cho con cháu Lạc Đan Luân có thể về nhà. Không tiếc hết thảy cái giá phải trả. Đến ngay cả Nam Bội Cát nằm ở trên giường bệnh, trong ánh mắt đều xảy ra biến hóa. 100 đổi lấy 1. Điều này nhìn qua rõ ràng Tiêu Hoàng thật ngu ngốc. Nhưng điều này dường như từ một góc độ nào đó cũng chứng tỏ địa vị của binh sĩ Lạc Đan Luân cùng với binh sĩ Cao Tương ở trong quốc gia của mỗi bên. Trái lại bộ dáng của Cao Chiết Cơ kia, hoàn toàn xem thường không có đặt chết sống của binh sĩ bị bắt ở trong mắt. Đều nói Tiêu Hoàng là ma đầu, đều nói Lạc Đan Luân là ma tộc. Thế nhưng giờ khắc này, ma dường như so với người càng thêm hiểu được hai chữ tình người hơn. Giờ khắc này, Nam Bội Cát một lần nữa có thêm nhận thức đối với Tiêu Hoàng địch nhân của chính mình. Đồng thời một lần nữa có nhận thức đối với quốc gia mình thề sống chết nguyện trung thành. Về phần Cao Chiết Cơ nói chuyện với Tiêu Hoàng, căn bản là không có chút hứng thú. Nhưng khi nghe nói tới hai chữ lương thực, hơn nữa có tới 5 vạn tấn, ánh mắt Cao Chiết Cơ liền biến đổi. Lương thực chính là vấn đề đang thiếu hụt của Cao Tương chân nghĩa quốc. Không được. 10 vạn tấn, nếu không không bàn nữa. Cao Chiết Cơ bày ra một bộ dáng công phu sư tử ngoạm nói. Tiêu Hoàng không có đáp lại, mà là ngẫm nghĩ một hồi lâu. Không phải 10 vạn tấn lương thực này hắn không lấy được, càng không phải 10 vạn tấn lương thực này sẽ có ảnh hưởng gì tới Thiên Tế Tinh. Mà Tiêu Hoàng nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng không muốn làm kẻ coi tiền như rác. Ít nhất đừng đầu tư quá lớn. Tiêu Hoàng rất rõ ràng nếu sảng khoái đáp ứng, sẽ chỉ làm cho Cao Chiết Cơ nổi lòng tham lam vô hạn. 10 vạn tấn, có phần hơi nhiều đấy. Tiêu Hoàng trầm tư hồi lâu, nhíu mày, hỏi lại, người có thể cự tuyệt mà. Cao Chiết Cơ nói với giọng điệu thoải mái, mà Nam Bội Cát ở một bên nghe Cao Chiết Cơ nói lời này. Cả người lập tức hóa đá tại đương trường. Lời nói nhẹ nhàng của Cao Chiết Cơ không thể nghi ngờ là xem thường sinh mệnh của những binh sĩ Cao Tương bọn họ này. Thất vọng đau khổ, vẫn luôn làm hết phận sự cho Cao Tương chân nghĩa quốc. Trong lòng Nam Bội Cát không ngờ lại có cảm giác như thế. Cách chương.